Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, hủy diệt cùng tạo hóa vạn vật. Ngô Trần năm người chém giết lao ra hắc ám cổ địa, bước vào một mảnh nhỏ hỗn độn hải. Hỗn độn sóng biển chiều nổi lên bốn phía, trời long đất lở cảnh tượng phơi bày. Hủy diệt chi lực vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống, hỗn độn hải mở ra, trời đất mở ra, tóc xám cường giả xé mở mảnh này đại vũ trụ, tiến nhập trong biển hỗn độn, đem vô tận hủy diệt chi lực chút xuống mà ra. Ở chỗ này mở ra một cái tử vong đại thế giới. Hỗn độn hải sôi trào, hóa thành tĩnh mịch, nhưng mà, chiến đấu còn đang kéo dài. Thương đế gào thét, phía sau có bàng bạc hắc ảnh, che lờ mờ nhật nguyệt, bao phủ chư thiên, khủng bố ngập trời, giống như một đầu cự thú, lập tức đánh về phía Ngô Trần, đưa hắn kéo vào tuế nguyệt chi vực sâu. Lúc này, thương đế khắp nơi có từng bức họa hiển hóa, làm táng địa xuất hiện, dị vực sinh ra, thiên địa sơ khai, hỗn độn lần đầu, các loại cảnh tượng, kinh người nghe, vang dội cổ kim. Đây là thương đế tuế nguyệt, vô cùng cường đại, từng ngược dòng quá tuế nguyệt, dường như đã đến xa xôi nhất cổ đại phần cuối, giải chư thiên chi mê. Hắn lấy tự thân tuế nguyệt, lấy hắc ám tình thế phơi bày, thiên địa rung chuyển bất an, trực cảm tuế nguyệt chi lực bị thương đế cắn nuốt giống nhau. Thấy thế, Ngô Trần khuôn mặt đạm nhiên, hằng cổ không thay đổi, thiên sụp đổ không đổi màu. Thương đế đặt chân qua tuế nguyệt, Ngô Trần làm sao không phải là như vậy? Hắn từng nghịch lưu tuế nguyệt trường hà, không bị nhân quả ra thân. Giờ khắc này, Ngô Trần quanh thân có chư thiên pháp tắc, lấy hắn nghịch lưu tuế nguyệt trường hà ký ức hình ảnh phơi bày. Pháp tắc biến hóa ký ức, dị tượng sợ hoàn vũ, chư thiên pháp tắc đè xuống hướng hắc ảnh. Theo hắc ảnh thẳng hướng tuế nguyệt bờ sông, hướng về xa xôi phần cuối lướt đi, bạo phát khủng bố. Đồng thời khác, Ngô Trần chém giết hướng mặt khác tam đại chuẩn tiên đế. Hắn lấy một địch bốn, cường đại không ai bì nổi, giống một tiếng không biết tên thú hống. Diệt thế lão nhân tới gần Ngô Trần trước mặt, lòng bàn tay luyện hóa càn khôn, luyện vạn vật, che diệt thiên địa, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, phổ thiên lấp mặt đất, chấn áp hướng Ngô Trần. Đây là hủy diệt pháp tắc. Oanh, Ngô Trần nhục thân phát quang, dâng trào quang huy, lại tựa như miệng mũi lỗ chân lông phun trào, từng đường, dường như chân long khởi vũ, vũ độc đêm trường thành không, vạn cổ rực rỡ, vẻn vẹn nhất niệm gian. Ngô Trần quanh thân, đại thụ hiện lên, cắm rễ hư không, tiên dược tảng lớn, lục lục sum xuê, trường sinh thuốc nở rộ, rực rỡ trong suốt, hương thơm bốn phía, cái này là sinh cơ pháp tắc. Đối phương sử dụng hủy diệt đại đạo, Ngô Trần liền tạo hóa vạn vật, lấy liễu thần bảo thuật, diễn biến thiên địa sinh cơ, thẳng lên cửu trọng thiên, bất phàm pháp. Bất phàm người, chớ nên tồn tại. Diệt thế lão nhân lãnh khốc màu sắc, cỏ khô vậy tóc đong đưa, giống như một tôn hắc ám chân chủ, nắm trưởng thiên địa, lấy hắc ám thống trị thế gian. Sau lưng của hắn, có một con cửu u ngao hiện lên, dương nanh múa vuốt, chín cái đuôi dễ dàng vung, một vùng vũ trụ cứ như vậy diệt. Không hề nghi ngờ, diệt thế lão nhân tuyệt đối là cửu u ngao thủy tổ, nhân vật khủng bố nhất. Hắn dâng lên hắc quang, phóng thích hắc ám, nồng nặc đến tan không ra hắc ám, bài sơn hải đảo tiêu diệt vực ngoại, bao trùm hướng Ngô Trần. Sau lưng cửu u ngao hư ảnh phát quang, chín cái có đầu rồng đuôi, long ngâm chân chính, thôn phệ vạn vật, luyện hóa Ngô Trần pháp tắc. Uy lực kinh người, ung ung, Ngô Trần đại chiến tứ đại chuẩn tiên đế, đã định trước kinh động thế gian. Mặc dù bọn họ chỗ ở vũ trụ cùng với tiên vực cách nhau rất xa, thế nhưng ngũ đại chuẩn tiên đế cùng nhau phát huy, tất cả vũ trụ đều cảm ứng, dị tượng dồn dập phơi bày, làm cho thế nhân đều biết có sự tồn tại vô địch đang chiến đấu. Tiên vực, Trường Sinh Tiên Vương, Liễu Thần các loại, chờ một nhóm người, Ngô Trần đang trấn áp hắc ám náo động phía sau, không một người rời đi, chờ đợi lấy Ngô Trần trở về. Bọn họ đã từ Liễu Thần trong miệng biết được hắc ám căn nguyên. Dưới phần cuối của biển, có bốn vị chuẩn tiên đế. Biết được sự thật này, trong lòng mọi người không thể bình tĩnh, phiền muộn mê man, thêm không cam lòng, đây là cỡ nào tuyệt vọng sự thực. Cho nên, bọn họ đang chờ đợi kết quả, là Ngô Trần trở về, vẫn là nghênh đón hắc ám. Đúng lúc này, tiên vực phía chân trời, bao phủ toàn bộ tiên vực dị tượng xuất hiện, thượng cổ dị thú hư ảnh, rít gào cửu thiên, vũ trụ ngay lập tức tan biến sát na khép lại. Cửu thiên cực quang, mười màu sặc sỡ, sáng lạn mà lóa mắt. Theo từng cái dị tượng xuất hiện, thiên địa đang rung chuyển. Cuối cùng một cái dị tượng xuất hiện, đó là vô số xiềng xích, khắc ghi đại đạo pháp tắc xiềng xích. Sau một khắc, sợ hãi mọi người hình ảnh xuất hiện, đại đạo pháp tắc xiềng xích văng tung tóe, tựa hồ đang nói cho thế nhân có khủng bố xuất thế, đại đạo muốn tiêu diệt vạn cổ thành không. Chuyện gì xảy ra? Có nhất giới hải sinh linh kinh sợ, hắn sống quá không một số tuế nguyệt, lại chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Không đợi tiên vương khủng hoảng, phía chân trời phảng phất nứt ra, cực quang thổ nạp, có một hình ảnh phảng phất từ cách xa tuế nguyệt trường hà phần cuối mà đến, từ vô tận thiên vũ bắn tới. Đó là Ngô Trần cùng với tứ đại chuẩn tiên đế hình ảnh chiến đấu. Năm vị chuẩn tiên đế đại chiến, làm cho cả cái thế giới trật tự nhiễu loạn, uy năng bao trùm vô số vũ trụ, liền hiện ra, đây chính là chuẩn tiên đế uy năng, quan sát vạn giới, quyền sanh sát trong tay một tay gian. Ngô Trần đại ca, Thạch Hạo kêu sợ hãi, cổ họng đều nhắc tới hầu chỗ muốn nhô ra. Hắn chứng kiến hoảng sợ một màn, Vũ Đế cùng Hồng Đế cùng nhau phát huy, hai người sử dụng đế binh, một tả một hữu, sát phạt băng thiên vũ, xé rách vực ngoại, đánh về phía Ngô Trần. Ngô Trần đường lui bị ngăn cản, chút nào không sinh cơ, lâm vào tử cục. Một màn này, mọi người nghiêm nghị, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi, liền Liễu Thần đều khẩn trương, không ở bảo trì cái kia lạnh nhạt phong hoa tuyệt đại. Tuyệt mỹ khuynh thế dung má lúm đồng tiền biến sắc, mắt thấy là sinh tử tuyệt cảnh. Ngô Trần hét lên một tiếng, sáng chế vô địch pháp thần uy hiển hiện, hắn toàn thân phát quang, ù ù động tĩnh, thanh âm rất lớn, dường như có đại vũ trụ chất chứa ở Ngô Trần trong cơ thể. Giờ khắc này, Ngô Trần cái thế vô địch, thân cư ngũ hành, gánh vác vũ trụ, lòng bàn tay có trời đất mở ra, có thiên địa ở luân hồi, đế phù chớp động dung nhập nhục thân, vô kiên bất tồi. Hắn một tay chụp vào Vũ Đế đế binh, một tay bắt Hồng Đế đế binh, tóm chặt lấy, tay không lay động đế binh. Đây là có thể không phải nhân gian binh khí, mà là tiên binh trong đế binh. Ngô Trần một tay nắm lấy một thanh, uy năng che đậy trên trời dưới đất, rung động tuế nguyệt vạn cổ. Hồng Đế, Vũ Đế đám người động dung, liền Diệt Thế lão nhân đều hơi biến sắc. 2.1 giờ khắc này, Ngô Trần nhục thân thể hiện sắc bén, cái thế vô song, vô địch hậu thế, trấn áp hắn. Diệt Thế lão nhân mâu quang đông lại một cái, xuất thủ càng thêm ngoan lệ. Theo chiến đấu kéo dài nữa, Ngô Trần cường đại, khiến cho Diệt Thế lão nhân bốn người càng thêm bất an. Vị này hậu thế thành đế giả, tuyệt đối là một đại biến số. tứ đại chuẩn tiên đế càng thêm điên cuồng. Phất tay chính là một vùng vũ trụ vượt trên tới, miệng mũi hút một cái. Toàn bộ vũ trụ tinh hoa sinh mệnh đều vào bụng, vũ trụ vạn linh vạn vật héo rũ, vũ trụ sát na tĩnh mịch. Ngô Trần hư lạnh, vung tay lên, tay áo bào phần phật, cả phiến vũ trụ sinh cơ bừng bừng, tỏa sáng sinh cơ, sinh tử âm dương, nhân quả định luật. Nhìn Ngô Trần lúc này trọng đồng một trắng một đen, diệt thế lão nhân thấy được tuế nguyệt trường hà, thần sắc ngẩn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.